Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 27. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 216: Người chết sống lại. Trương Dĩ, tớ tìm cậu có một chút việc. Ngay lúc mà tôi với Quan Ngọc đang vui vẻ, Diệp Nhà Tuyết đột nhiên đi tới. Có chuyện gì? Quan Ngọc bắt đầu cảnh giác, lườm Diệp Nhà Tuyết. Tớ chỉ muốn nói chuyện với Trương Dĩ, không phải là với cậu. Diệp Nhà Tuyết liếc cô ấy một cái, sau đó dịu dàng nhìn tôi. Trương Dĩ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Được rồi, tôi chồm người đứng lên, đôi mắt hơi khó chịu. Tốt nhất cậu đừng có gạt tớ, nếu không cậu làm gì tớ? Tớ đã là người của cậu rồi, cậu còn muốn làm gì tớ nữa? Diệp Nhà Tuyết lên giọng, điệu bộ giống như con lợn chết không sợ nước sôi, ngược lại khiến cho tôi cứng họng. Lúc này Quan Ngọc tiếp lời tôi, giọng hung dữ. Diệp Nhà Tuyết, có vẻ như cậu muốn đối đầu với tớ có phải không? Chẳng phải là tớ đã nói với cậu rồi sao? Cậu và cậu ấy đã kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Diệp Nhà Tuyết làm bộ như không nghe thấy lời của Quan Ngọc, hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Sau đó mới kéo tay tôi xoay người đi lên sân thượng, làm cho Quan Ngọc tức điên lên. Lên đến nơi, tôi mới hất tay Diệp Nhà Tuyết ra, không nhìn được liền hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ tớ không có thể tìm cậu sao? Tớ biết cậu cực kỳ vô sĩ, ngủ với tớ xong á, liền coi như là không có chuyện gì, cứ vậy mà đi sao? Diệp Nhà Tuyết cười nhạt nhìn tôi, sâu trong đôi mắt có một chút đau khổ, khiến cho tôi không nhìn được, thở dài một tiếng. Thôi được rồi, cậu nói đi. Tôi nhún nhún vai. Trương Dĩ, việc gì cậu cứ phải ở cùng với Quan Ngọc? Cậu ấy là con gái mà lại hay lo chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng liên lụy tới cậu thôi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi. Chuyện của Quan Ngọc không cần cậu quan tâm. Nếu cậu tìm tớ chỉ vì cái chuyện này thì tớ xin phép. Tôi nói giọng hơi bực mình, sau đó xoay người rời đi. Thì đột nhiên Diệp Nhà Tuyết kéo tôi từ phía sau. Tôi đang tính mở miệng, Diệp Nhà Tuyết ghé sát vào tai của tôi, nói nhỏ một câu khiến cho tôi sững người. Cậu nói thật sao? Tôi quay đầu lại, vẻ mặt khó mà tin nổi. Đương nhiên là thật rồi. Nếu tớ đoán không sai, lời nguyền đã lan ra rồi. Lớp chuyên lý cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện giống như lớp của chúng ta trước đó. Diệp Nhà Tuyết nói. Không, không thể nào. Sao mà lan ra dễ dàng như vậy? Tôi hoang mang tột độ. Tới bây giờ, điều tôi lo sợ nhất chính là lời nguyền đã lan rộng ra, thậm chí giống như cái chuyện xảy ra vào mấy năm trước. Thế cho nên, nghe Diệp Nhà Tuyết nói xong, tôi cảm thấy trời nghiêng đất động. Không ngờ cái lớp chuyên lý cũng đã bị nguyền rủa rồi. Tớ cũng không ngờ, nhưng mà nếu tớ đoán không nhầm, lời nguyền đã xuất hiện trong lớp chuyên lý rồi. Diệp Nhà Tuyết xác nhận lại. Sao mà cậu lại biết chuyện này? Tôi hỏi Diệp Nhà Tuyết. Tớ đã từng hỏi một người khóa trên, dĩ nhiên là lớp khác. Theo lời của họ, một khi mà trong lớp có chuyện lạ xảy ra, có nghĩa lời nguyền đã xuất hiện, mà hiện tại trong lớp chuyên lý đã có chuyện lạ rồi. Chuyện lạ hả? Không thể nào, lớp chuyên lý sát bên lớp của chúng ta, cách nhau có một bức tường, làm sao mà có chuyện đó được? Tôi nghi ngờ hỏi Diệp Nhà Tuyết. Ai nói? Là do cậu không biết mà thôi. Diệp Nhà Tuyết khó chịu trả lời, nhưng mà đôi mắt nhuộm đầy sợ hãi. Tớ với vài nữ sinh của lớp chuyên lý là bạn thân mà. Các cậu ấy nói cho tớ biết lớp của họ có chuyện lạ xảy ra. Nhưng là chuyện gì? Tôi vội hỏi. Sao mà tớ phải kể cho cậu nghe? Diệp Nhà Tuyết bỗng thay đổi thái độ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Trương Dĩ, cậu lại gì? Tớ phải nói cho cậu biết. Nghe vậy tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Bây giờ tôi đã hiểu câu lòng của nữ nhân như kim đáy biển. Chỉ trong chốc lát, Diệp Nhà Tuyết đã thay đổi thái độ tới chóng mặt. Nhưng mà lúc này tôi đang rất muốn biết tin, cho nên không nhịn được. Ít nói nhảm đi, mau kể cho tớ nghe. Nếu không tớ sẽ... Nếu không cậu làm gì? Đánh tớ? Mắng tớ sao? Hay là tiếp tục ngủ với tớ? Dứt lời, cô ấy nhìn tôi đầy quyến rũ, nở nụ cười rạng rỡ. Nếu cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ xem cậu là bạn tốt, còn không, tớ chẳng còn cách nào. Tôi thành thật, bây giờ đến lượt Diệp Nhã Tuyết sốt ruột. Được, tớ sẽ nói, nhưng đây là chuyện bí mật nha. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết tiến lại gần sát bên tai của tôi thủ thỉ. Bạn của tớ kể lại, trong lớp của họ có một nữ sinh đã chết vào năm ngoái, nhưng mà mấy ngày gần đây có người nói nhìn thấy cậu ấy ở trong lớp mà da dẻ cậu ấy trắng xanh, cả người lạnh ngắt như là người chết vậy. Cậu nói cái gì? Nghe chuyện này tôi chấn động. Một người đã chết lại xuất hiện ở trong lớp, hèn chi bọn họ sợ hãi. Nhưng mà nếu thật là như vậy, chắc chắn lớp của họ đã rơi vào trong lời nguyền rồi. Chỉ có lời nguyền mới khiến cho người chết sống lại, hơn nữa lại biến thành quỷ rồi. Lúc đó bạn của tớ rất sợ, nhưng mà dường như ngoài cậu ấy ra chỉ có vài người nữa nhìn thấy thôi, giống như không có chuyện gì vậy. Khi nghe kể, linh cảm mách bảo với tớ rằng lớp chuyên lý đã giống với lớp mình rồi. Diệp Nhã Tuyết nói thêm, nếu vậy cũng không đúng, ban đầu Trần Phong vẫn còn sống mà. Không, không lẽ... Nói đến đây tôi bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Tôi đang nghĩ đến một chuyện, Trần Phong vốn đã chết rồi, trước khi phát động cái đợt bỏ phiếu, cậu ấy đã chết rồi sao? Không thể nào, tôi nhớ lúc đó Trần Phong vẫn còn sống mà, da dẻ đâu có trắng xanh đâu. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu nhắc nhở tôi. Đó cũng là một năng lực của cậu ấy để che mắt chúng ta. Cậu nghĩ kỹ đi, chưa ai trong chúng ta chạm vào Trần Phong hết, cho nên không ai biết Trần Phong đã chết hay là chưa. Tôi lắc đầu nhắc Diệp Nhã Tuyết. Ừ ha, có lẽ nào, trước đợt bỏ phiếu đầu tiên Trần Phong đã chết rồi sao? Mặt của Diệp Nhã Tuyết trắng bệch. Chương 217, bước về. Không chỉ có thế, tớ đoán chuyện lạ của mỗi lớp chính là một người đã chết bỗng nhiên sống lại, vẫn có mặt trong lớp sinh hoạt bình thường. Tôi hoang mang nói ra suy nghĩ của mình. Nếu đúng như vậy, chúng ta đã sống cùng với Trần Phong đã chết suốt một năm trời sao? Diệp Nhã Tuyết thốt lên, sau đó cả người lạnh ngắt. Tôi cũng cảm thấy sợn hết gai ốc lên rồi. Thử tưởng tượng xem, có một người sinh hoạt học tập cùng với bạn suốt một năm, chẳng có gì kỳ lạ, mãi sau này mới biết người đó đã chết rồi. Đây là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, vô cùng kinh hãi. Không ổn rồi, tớ muốn đi thăm dò một chút. Tôi mới dứt khoát nói với Diệp Nhã Tuyết, rồi kéo cô ấy đi tới văn phòng. Hiện tại cô chủ nhiệm đã chết rồi, chỗ ngồi của cô vẫn bỏ trống. Tôi mở máy tính của cô lên, bắt đầu điều tra. Cuối cùng tôi cũng phát hiện được một thứ. Một công tử con nhà giàu bị mẹ kế sát hại. Sau đó mẹ kế sợ tội tự sát, biệt thự đã bị cháy thành tro. Quả không sai, lúc Trần Phong chuyển đến trường của chúng ta là đã chết rồi. Chúng ta sống chung với quỷ đến tận một năm luôn. Tôi nhìn máy tính, giọng khô khốc. Nếu vậy, mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu rồi. Trần Phong cố tình phát động cái trò chơi bỏ phiếu để đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục. Diệp Nhã Tuyết phân tích. Nói như vậy, hung thủ phía sau chính là Trần Phong sao? Không, không phải là cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ là con rối của người khác thôi. Tôi vừa nhìn máy tính, vừa tự hỏi. Trong lớp, Trần Phong không có gây thù chuốc oán với ai, cũng không có người nào mà hận cậu ấy. Nhất định cậu ấy không phải là kẻ chủ mưu. Chưa kể, cậu ấy mới chết có hơn một năm, không thể có năng lực mạnh như vậy được. Tôi từng nghe tài xế xe ma nói qua, không phải ai chết cũng có thể biến thành quỷ. Kể cả có thành quỷ rồi, cũng phân chia cấp bậc. Những người bị hại như là Trần Phong chắc chắn có thể biến thành quỷ, nhưng là quỷ mới hình thành, rất yếu, vốn không có hại người được. Trần Phong sống chung với chúng ta một năm, có lẽ không có biết chính mình đã chết, nếu không thì đã chẳng để lại cuốn nhật ký kia. Nói đến đây tôi cũng đã tỉnh táo hơn. Nhật ký của Trần Phong bắt đầu từ ngày khai giảng cho đến lúc cậu ấy xảy ra chuyện, trong đó kể lại cái việc cậu ấy quan hệ với một vài nữ sinh. Nếu là quỷ sẽ không có thể làm được chuyện đó rồi. Dòng chữ sau cùng trong nhật ký của Trần Phong: cậu đã hiểu chưa? Thật ra là muốn nói cuối cùng cậu ấy đã biết mình là quỷ, nhưng muộn rồi. Nếu vậy, cậu ấy chỉ là quân cờ của kẻ đứng sau thôi. Dù sao, hung thủ phía sau quả là đáng sợ. Có thể để cho một con quỷ sống cùng chúng ta mà không bị phát hiện. Thậm chí, con quỷ đó còn không biết chính mình đã chết rồi. Diệp Nhã Tuyết lên tiếng. Chính xác, có thể hiểu như vậy đi. Lời nguyền không phải là bắt đầu từ cái đợt bỏ phiếu đâu, mà là từ lúc Trần Phong gia nhập lớp của chúng ta. Tôi sợ hãi suy đoán, cả người loạn choạng. Nếu phân tích của tôi là đúng, thời gian chúng tôi rơi vào lời nguyền không phải chỉ mới có một tháng, mà là cả một năm rồi. Nói như vậy, chúng tôi đã bị hòa lẫn vào cái lời nguyền từ lâu. Hèn chi, dù trong lớp có người chết hay là có người giết người, cũng chẳng có ai phát hiện ra. Bất tri bất giác, chúng tôi đã bị hòa lẫn vào trong lời nguyền, trở thành một phần của lời nguyền. Sau đó từ chúng tôi, lời nguyền liên tục lan rộng ra. Lớp chuyên lý, mau, chúng ta đến lớp chuyên lý. Tôi cắn răng quyết định. Cậu điên sao hả? Bây giờ cái lớp chuyên lý cũng đang bị nguyền rủa, cậu đến đó có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Diệp Nhã Tuyết lo lắng. Không, tớ phải đi xem thử mới được. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết đi tới lớp chuyên lý. Lớp chuyên văn và lớp chuyên lý cách nhau có một bức tường thôi. Thậm chí giáo viên môn học cũng giống nhau. Cô chủ nhiệm lớp của tôi cũng dạy lớp chuyên lý. Khi chúng tôi tới, đang là giờ giải lao. Khác với lớp chúng tôi, trong lớp chuyên lý vẫn còn nhiều người đang ngồi học nghiêm túc. Dù sao, cũng năm 11 rồi. Tôi bước vào trong lớp. Nếu là trước đây, tôi cũng không có khác gì bọn họ. Nhưng mà trải qua những trò chơi sinh tử, tôi đã thay đổi nhiều rồi. Cậu học ở lớp bên cạnh sao? Sao mà lại qua đấy? Tôi vừa bước vào, có người ngăn lại. Tớ tìm Lý Sát Thần, tớ là bạn cậu ấy. Dứt lời, tôi liền đi vào trong lớp. Trong lớp, nhiều người vẫn còn đang ngồi học. Lớp chuyên lý cũng giống với lớp chuyên văn của chúng tôi, nữ sinh rất đông, khiến cho tôi hoa cả mắt. Mắt tôi quét nhanh từng người, sau đó tôi nhanh chóng nhìn thấy một người. Là một nữ sinh nho nhỏ xinh xinh, cô ấy ngồi ở góc lớp. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy được cô ấy. Cô ấy cúi mặt xuống, khiến cho người khác không có nhìn rõ mặt của mình. Nhưng tôi thấy cả người cô ấy rất xanh xao. Có vẻ như cô ấy chính là nữ sinh đã sống lại của lớp này rồi. Nghĩ vậy, tôi từ từ bước về chỗ cô ấy. Chương 218, Tử Thần ra tay. Cậu muốn làm gì? Tôi vừa bước tới, cô ấy sợ hãi lùi cả người về phía sau. Có vẻ như cô ấy cũng không có biết bản thân mình đã chết, cũng không trách được. Dù sao chẳng có ai tin rằng mình đã chết rồi cả. Không có gì. Tôi bước tới nói với cô ấy. Mặt cô ấy trắng bệch, ít nhất là tôi thấy như thế. Da xanh mét. Nhưng mà những điều này chỉ mỗi tôi có thể nhìn được. Những người xung quanh vốn không thấy được màu da này. Trong mắt của họ, cô ấy cũng giống hệt như những nữ sinh khác thôi. Nữ sinh này đến đây bằng lời nguyền, làm sao mà phá giải được cái lời nguyền đấy? Giết cô ấy hay làm cho cô ấy rời khỏi lớp này? Tôi nhìn cô ấy, đầu óc suy nghĩ không ngừng. Này, cậu làm gì vậy? Cả lớp chuyên lý thấy tôi nhìn nữ sinh chầm chầm, không khỏi thắc mắc. Tôi quay đầu lại, tất cả mọi người trước mặt đang nhìn tôi bằng ánh mắt không có mấy thiện cảm. Cũng khó trách, dù sao tôi không phải là học sinh lớp này, họ đối với tôi như thế cũng không lạ. Nhưng nam sinh đứng bên kia thì khác. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt do dự, chính là Lý Sát Thần. Ánh mắt khó chịu của mọi người khiến cho tôi lúng túng. Tôi nhìn nữ sinh trước mặt lạnh lùng mở miệng. Thật ra cậu đã chết rồi. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Người ngồi cùng bàn với cô ấy đứng bật dậy, cũng là một nữ sinh xinh đẹp. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Tớ nói cho cậu biết, mặc kệ cậu ở lớp nào, biến khỏi ngay lập tức đi. Lời của nữ sinh vừa dứt, một số nam sinh đã đứng lên, sau đó là tất cả nam sinh đã đứng lên. Cậu làm vậy là sao? Muốn tự chuốc họa sao? Một nam sinh hùng hổ túm lấy cổ áo của tôi. Tôi cũng không có thèm nhìn cậu ấy, nhẹ nhàng hất ra. Sau đó xoay người nhìn thoáng qua nữ sinh đó rồi rời khỏi lớp. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng còn cách nào. Tôi không có thể đứng trước mặt nhiều người như vậy nói rằng nữ sinh này đã chết. Mà dù cho đã chết, nhưng mà trong lớp chuyên lý này cô ấy vẫn là một người đang sống. Tôi chưa từng tự tay giết người, chẳng qua cũng chỉ là mượn tay người khác thôi. Trên thực tế, kinh nghiệm giết người của tôi là bằng không. Hiện tại rõ ràng nhìn thấy cô ấy ngay trước mắt mà tôi cũng chẳng có thể làm gì. Chính bản thân cô ấy cũng không biết mình đã chết. Nét mặt sợ hãi nhìn tôi, cả người rụt lại. Còn bạn học bên cạnh cô ấy ra sức bảo vệ cho cô ấy. Đủ rồi, cậu hãy nhớ từ nay đừng có bén mảng tới lớp chuyên lý nữa. Nếu còn thấy mặt, cả lớp này sẽ đánh chết cậu đó. Một nam sinh buông lời hăm dọa, những nam sinh xung quanh cũng lườm tôi đầy tức giận. Tôi vất vả bước ra khỏi lớp chuyên lý. Trong lúc rời đi, tôi còn bị đánh thêm vài cái. Nhưng mà tôi không quan tâm, trước sau gì bọn họ cũng sẽ hối hận thôi. Diệp Nhã Tuyết đang đợi tôi ngoài cửa lớp. Nhìn cái bộ dạng thất thiểu của tôi, đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô liền kéo tôi lên sân thượng. Cậu, không sao chứ? Diệp Nhã Tuyết quan tâm. Tớ không sao, có điều lớp chuyên lý xem như tiêu rồi, lời nguyền sẽ tới nhanh thôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt mày thất thần, lưng của tôi đau nhói. Mấy người này cứ vậy mà đánh vào lưng của tôi, khiến cho tôi bực mình vô cùng. Cậu cứ kệ bọn họ đi, sống chết của bọn họ không có liên quan đến cậu mà. Diệp Nhã Tuyết xoa lưng cho tôi vừa cười lạnh. Tớ cũng không có muốn quan tâm làm gì, chỉ muốn xác nhận xem đúng hay là không thôi. Bây giờ đã rõ rồi, trong lớp chuyên lý vừa xuất hiện thêm một người mà lại là người chết. Nhất định cậu ấy sẽ phát động cái đợt bỏ phiếu, chết chóc lại bắt đầu thôi. Tâm trạng của tôi buồn bực, nếu sự thật là như thế, tình hình nguy hiểm lắm rồi. Trần Phong đã chết hơn một năm trước, tới bây giờ cũng đã biến thành quỷ rồi. Tôi nói tiếp, ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Sự thật này phủ định toàn bộ suy đoán của tớ trước đó. Tới giờ tớ có thể xác định trường mình có một con quỷ mạnh vô cùng mạnh. Nó chính là hung thủ phía sau mọi chuyện. Nếu không có tiêu diệt được nó, lời nguyền sẽ kéo dài vô tận. Đến lúc đó không chỉ là lớp chuyên văn, ngay cả những cái lớp khác khó mà thoát được. Giọng tôi hoang mang. Nếu vậy thì sao? Cậu có cách nào mà đối phó với nó sao? Diệp Nhã Tuyết trừng mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới xấu hổ lắc đầu. Ngay cả một con quỷ thông thường tôi cũng không có thể đối phó nổi, nói chi một con quỷ mạnh vô địch như thế. Nếu đã không thể thì hiện tại chỉ còn cách tiếp tục thôi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, sau đó rất bình tĩnh. Ít nhất đến bây giờ chúng ta vẫn sống. Cũng đúng, cậu cảm thấy ai đang là tử thần? Tôi bỗng hỏi Diệp Nhã Tuyết. Theo suy đoán của tớ, tử thần chính là Đoàn Mộc Hiên. Diệp Nhã Tuyết không cho dự. Hả? Sao cậu lại cho là cậu ấy? Tôi vô cùng kinh ngạc. Không biết nữa, chỉ cảm giác thôi. Trong lớp mình, cậu và Đoan Mộc Hiên. Cậu và Đoan Mộc Hiên làm tử thần là điều nguy hiểm nhất. Hiện tại không phải là cậu, thì nói không chừng là cậu ấy. Diệp Nhã Tuyết nói. Cậu nói đúng. Đoan Mộc Hiên cố tình tìm tớ bàn bạc. Rất có khả năng là muốn đánh lạc hướng tớ. Tỷ lệ cậu ấy là tử thần rất lớn. Nhưng mà hiện giờ không có chứng cứ xác thực, cho nên không có thể làm gì. Tôi nói lại. Đúng, thiếu sót lớn nhất hiện giờ là chứng cứ để mà xác định ai là tử thần. Nếu không, chẳng có ai mạo hiểm đứng ra tố giác đâu. Cao Chấn đã là một bài học rồi. Diệp Nhã Tuyết nhắc. Nếu trong lớp của mình có người giả làm tử thần, dụ chúng ta mắc mưu thì cũng không phải là không thể chứ. Đừng quên, Cao Chấn vì vậy mà chết. Tóm lại hôm nay, tử thần vẫn chưa có giết ai, cho nên tạm thời đừng động tới nó. Tôi chán nản nói, trò chơi tử thần lần này, tử thần chiếm ưu thế tuyệt đối, vốn dĩ nó muốn giết ai thì giết. Đương nhiên, nạn nhân sẽ chết vì một tin nhắn đòi mạng, mà giết người càng nhiều, thân phận của tử thần càng dễ bại lộ. Nếu tính một ngày giết hai người, thì tử thần giết càng nhiều người, tỷ lệ bị tố giác càng cao, cho nên nó phải ngụy trang thật tốt, mới đúng là lẽ thường. Bây giờ đối với tử thần, chúng tôi không có bất cứ cách nào, nhiều đó đủ thấy rồi, tử thần kinh khủng tới mức nào. Chương 219, cái chết liên quan. Trong trò chơi tử thần này, Muốn đối phó với tử thần chỉ có hai cách. Một là tố giác, hai là để mặc cho nó giết người. Hiện tại toàn bộ điện thoại nằm trên bục giảng, tử thần sẽ không có thể gửi tin nhắn đòi mạng được. Dĩ nhiên cách này cũng không có chắc ăn cho lắm, vì có thể tử thần có tới hai cái điện thoại thì sao? Thậm chí vào lúc nghỉ dạy lao, nó qua lớp khác mượn điện thoại cũng được vậy. Tóm lại, chỉ cần tử thần gửi tin nhắn đi thì đó chính là tin nhắn đòi mạng. Còn những người khác mà gửi tin nhắn thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Ngay tại thời điểm Tô và Diệp Nhã Tuyết đang ở trên sân thượng, một bóng người đột nhiên nhào tới, là một nữ sinh trong lớp của chúng tôi. Ánh mắt cô ấy đờ đẫn, cả người lao nhanh về phía chúng tôi. Cậu sao vậy, Bạch Quang? Tôi hỏi cô ấy, trong lòng cảm thấy bất an. Nữ sinh này tên là Bạch Quang, là một người không có mấy nổi bật trong lớp. Lớp tôi rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng mà không phải ai cũng là hoa khôi. Trong đó, người không có tiếng tăm nổi bật gì như Bạch Quang cũng rất nhiều. Bạch Quang chẳng hề nhìn tôi, phớt lờ câu hỏi của tôi, cứ vậy mà chạy. Bao quanh sân thượng là cái hàng rào bảo vệ, nhưng mà cô ấy vẫn leo qua. Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy, Bạch Quang? Diệp Nhã Tuyết bị hành động cô ấy làm cho sợ hãi, theo bản năng chụp lấy vai của Bạch Quang. Nhưng lúc này sức của Bạch Quang quá mạnh, Diệp Nhã Tuyết vừa mới chụp đã bị giục tay. Nhanh, cản cậu ấy, cản lại đi! Tôi thét lên, đồng thời chạy tới tính giữ chặt Bạch Quang. Nhưng không kịp rồi, Bạch Quang leo ra khỏi hàng rào. Sức mạnh cô ấy quả là đáng sợ, chỉ có vài giây cô ấy nhảy khỏi sân thượng rồi. Sau đó cùng với một tiếng ầm đinh tai, một sinh mệnh trẻ hương tan ngọc nát. Chuyện này là sao? Sao mà tự dưng nhảy lầu? Khuôn mặt của Diệp Nhã Tuyết đầy kinh hãi, ngay cả tôi chưa có kịp định thần, ngồi ngay người trên nền gạch, rất lâu cũng chẳng nói tiếng nào. Về lớp thôi, tôi vội nói, sau đó chạy nhanh về phòng học. Bước vào lớp, tôi thấy mọi người đang rối bời, ai cũng đã thấy thi thể của Bạch Quang rồi. Vậy là sao? Trương Dĩ, chẳng phải là cậu nói cách này dùng được sao? Sao mà tử thần lại giết người nữa rồi? Lưu Cao Kỳ hỏi đầy sợ hãi. Tôi chẳng có muốn giải thích với cô ấy, chỉ bắt đầu tìm kiếm trong cái đống điện thoại trên bàn. Các cậu biết cái nào là điện thoại của Bạch Quang không? Tôi chỉ vào đống điện thoại thốt lên. Sau đó một nữ sinh chơi thân với Bạch Quang bước tới, nhanh chóng tìm điện thoại của Bạch Quang đưa cho tôi. Tôi mở điện thoại lên, đúng là có tin nhắn mới, chỉ dọn dẹn hai chữ: chết đi. Quả nhiên tử thần làm. Nhưng mà tại sao? Tại sao mà tử thần lại ra tay được? Tôi cầm lấy điện thoại của Bạch Quang xem tin nhắn, nghiến răng gọi vào số điện thoại để nhắn tin cho cô ấy. Số điện thoại này chắc chắn là của tử thần. Nếu điện thoại của ai đổ chuông, người đó nhất định là tử thần, không thể nào mà chối cãi. Trong lúc gọi, mắt của tôi liên tục để ý biểu hiện của tất cả các thành viên trong lớp. Vẻ mặt ngoài cũng đầy nghi hoặc, chỉ có Đoan Ngọc Hiên vô cùng bình tĩnh. Tôi đặt toàn bộ sự chú ý vào cậu ấy, sau đó liên tục gọi cho tử thần. Chắc chắn tử thần không có nhận cuộc điện thoại này, nhưng chỉ cần có điện thoại đổ chuông thì thân phận của nó sẽ bại lộ. Nghĩ vậy tôi mừng thầm. Thế nhưng gọi được một lúc rồi mà cả lớp vẫn yên ắng, không có bất kỳ tiếng chuông nào vang lên. Trước mặt là cả một đống điện thoại, nhưng mà không có cái nào đổ chuông, kể cả rung cũng không. Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? Nghĩ vậy tôi vội vàng lên tiếng. Bây giờ tôi đang gọi vào số điện thoại của tử thần, mọi người chú ý xung quanh, nếu thấy điện thoại nào rung báo ngay cho tớ. Nghe xong mọi người đều đồng ý, bắt đầu quan sát xung quanh xem có điện thoại rung hay không. Nhưng tôi gọi rất lâu không có bất cứ âm thanh nào vang lên. Rồi tự dưng điện thoại cũng đã bị mất tín hiệu, khiến cho tôi vô cùng hoang mang. Nhưng tôi bỗng sực nhớ, chắc chắn tử thần đã giấu điện thoại ở chỗ khác, cho nên tránh được cái lần điều tra này của tôi. Manh mối đã bị gián đoạn, tôi đành quay về chỗ ngồi, đầu óc rối như mớ bồng bông. Lần này mục tiêu của tử thần là Bạch Quang, mà để giết được cô ấy, trước hết phải có số điện thoại của cô ấy. Tôi vội hỏi thăm mấy người bạn thân của Bạch Quang, xem có ai biết số điện thoại của cô ấy không. Nhưng mà chỉ nhận được những cái lắc đầu, vì cô ấy mới đổi điện thoại do bị hư. Lạ thật, sao mà tử thần lại biết được số điện thoại của cô ấy? Nếu những gì đang diễn ra là thật, thì tử thần vốn không cần biết số điện thoại vẫn giết người được sao? Nếu vậy, những gì mà chúng ta chuẩn bị trước đây vô ích rồi. Tôi lẩm bẩm. Bên cạnh, Quang Ngọc cũng vội lên tiếng. Khả năng này rất lớn. Bạch Quang vừa đổ điện thoại, ngay cả mấy người bạn thân còn không biết nữa. Có thể các cậu ấy đang giấu tớ cái chuyện gì đó, hoặc là trong số đó có người là tử thần. Tôi mới lén lén nhìn bọn họ. Cũng có thể, nhưng mà ai mới được? Bạn thân nhất của Bạch Quang chỉ có 3 người thôi. Quang Ngọc lên tiếng. Phức tạp quá đi. Tôi cảm thấy bất lực, tinh thần mệt mỏi. Đúng, hay là cậu viết số điện thoại của tử thần lên trên bảng đi, biết đâu có người biết. Quang Ngọc gợi ý. À, ý hay. Mắt của tôi sáng lên, tôi mới vội chạy lên bục giảng. Đang chạy, tôi lại bị dấp té. Nhưng mà lúc này tôi cũng chẳng quan tâm. Nè nè, mọi người trật tự một lát. Tớ đã biết số điện thoại của tử thần. Bây giờ viết nó lên bảng. Ai biết thì lên tiếng. Dứt lời, tôi liền viết một dãy số lên bảng. Lúc này phải tranh thủ từng phút từng giây. Tôi biết tử thần đang có mặt trong lớp. Hơn nữa còn vừa cướp đi sinh mạng của một người. Nếu không nhanh chóng tìm ra, hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng. Chương 220 Cảm thán. Vì vậy tôi mới nhanh chóng viết lên bảng số điện thoại của tử thần, rồi mới vội lên tiếng. Có ai biết số điện thoại này của ai không? Ánh mắt của tôi quét xuống, mọi người nhìn dãy số xong đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như bọn họ không biết số điện thoại này là của ai. Dù sao lớp cũng đông như vậy, không nhớ đủ các số điện thoại cũng là một chuyện bình thường, trừ khi là bạn thân. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến cho tôi mừng rỡ. Tớ biết. Một nữ sinh lên tiếng khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Cô ấy vội tiếp. Số điện thoại này là của... Nói tới đây, bỗng dưng cô ấy không có thể mở miệng được nữa. Bởi vì trên cổ cô ấy xuất hiện một vết cắt. Càng lúc càng sâu, đến tận khi cái đầu rơi hẳn xuống, nét mặt vẫn còn đang kinh ngạc. Máu tươi phun ra xối xả, đầu nằm trên đất, cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó mới đổ ầm xuống, khiến cho máu tươi bắn ra khắp nơi. Tiếng hét vang lên cùng dáng mắt hoảng sợ của mấy nữ sinh, cả lớp trở nên hỗn loạn. Không ai ngờ được cô ấy chết thảm như vậy. Tôi xót xa nhìn thi thể trên mặt đất, không thể tin được, tử thần lại ra tay giết thêm một người nữa. Tử thần giết người ngay trước mắt của chúng tôi lại không có thể làm gì được, thậm chí không biết tử thần giết người bằng cách nào. Không có ai ở đây gửi tin nhắn, vậy tại sao mà cô ấy lại chết? Hiện tại vừa chết thêm một người, vậy là số người mà tử thần được phép giết trong hôm nay đã hết rồi. Nói cách khác, hôm nay không có ai bị giết nữa. Tôi tiếp tục viết số điện thoại lên bảng để cho mọi người có thể nhận ra là của ai. Nhưng không ai biết cả, người duy nhất biết được cũng đã chết thảm rồi, khiến cho mọi chuyện lâm vào bế tắc. Lúc này người nhặt xác đã đến phòng học mang thi thể rời đi. Cả lớp tụm lại với nhau, mọi người không quá hoảng sợ. Sau khi mà chứng kiến quá nhiều cái chết, mọi người cũng đã quen rồi. Dù nạn nhân có là bạn học của mình đi nữa, cũng không có gì đau khổ. Nhất định cô ấy chết là do biết số điện thoại của tử thần. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được chủ nhân của số điện thoại này. Tôi nói với Dương Á Thịnh đang đứng kế bên. Hay tớ đem cái số điện thoại này đến nhà mạng hỏi xem. Dương Á Thịnh đưa ra ý kiến. Cũng hay, hy vọng có manh mối. Tôi đồng ý ngay. Hiện tại cả lớp đã bị tử thần hành hạ đến phát điên rồi. Hôm qua tử thần đã giết 2 người, hôm nay lại thêm 2 người. Nếu không tìm được tử thần thì liệu còn bao nhiêu người trong lớp có thể sống sót? Lúc này một cảm giác khủng hoảng không tên bắt đầu lan tràn trong lớp, còn tôi hoàn toàn bất lực. Cùng Quang Ngọc đi trên sân trường, tôi kể cho cô ấy nghe cái chuyện lớp chuyên lý. Nghe được, cô ấy nhảy dựng lên. Không thể nào, sao mà lớp lý cũng bị nguyền rủa được chứ? Quang Ngọc ngước mắt nhìn tôi, nét mặt đầy nghi ngờ. Tớ cũng không ngờ cái lời nguyền lan nhanh như vậy, e là không có được bao lâu nữa, lớp chuyên lý sẽ giống lớp của chúng ta, hoặc ít thương vong hơn một chút. Tôi bỗng nhớ đến cái tấm ảnh ở phòng hồ sơ, trong đó thể hiện rõ lớp duyên văn chỉ có một người sống sót, còn lớp nào càng gần lớp duyên văn thì sẽ có nhiều người chết hơn những cái lớp còn lại, mà có những lớp chỉ có hai người chết mà thôi. Chứng tỏ lớp duyên văn là đầu nguồn của lời nguyền và không ngừng lan sang các lớp xung quanh, thậm chí là cả trường, mà lớp duyên lý chỉ cách lớp của chúng tôi có một bức tường, chắc chắn mục tiêu kế tiếp của lời nguyền rồi. Vậy thì thảm rồi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, lời nguyền sớm muộn gì cũng lan ra cả trường thôi. Quang Ngọc tái mặt. Tớ cũng đã hết cách rồi, chỉ đành đối mặt với nó thôi. Tôi nhún vai. Đến giờ cậu vẫn chưa biết tử thần là ai sao? Quang Ngọc hỏi. Thật sự tớ không rõ lắm, dù cũng có mấy mục tiêu, nhưng mà vì không có chứng cứ, cho nên không có thể chứng minh được ai là tử thần. Tôi đáp lại, trò chơi tử thần sẽ tiếp tục vào ngày mai, càng kéo dài trong lớp sẽ không còn bao nhiêu người nữa đâu. Quang Ngọc lo lắng lên tiếng, kéo tay của tôi đi về phía căng tin. Đang là giữa trưa, các bữa trưa đa phần tôi đều ăn ở căng tin. Bây giờ tôi không còn lo lắng về cái chuyện tiền bạc, bởi vì có nhà tài trợ rồi, cho nên trong tay của tôi có tới vài trăm phiếu cơm. Cái đống phiếu này ai đưa cho cậu? Quang Ngọc thắc mắc. Đương nhiên là Dương Vũ rồi, cậu ấy đưa để mà tớ bỏ qua cho cậu ấy, cho nên tớ mới nhận. Tôi đắc ý phay phẩy cái đống phiếu trong tay. Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi. Quang Ngọc vừa dứt lời kéo tay tôi vào căng tin. Căng tin đang rất đông người, ồn ào náo nhiệt. Mỗi lần trong lớp xảy ra cái chuyện, tâm trạng của tôi ổn hơn khi mà đến chỗ này. Thật là ngưỡng mộ bọn họ, vô ưu, vô lo, không cần sợ ngày mai sẽ chết. Quang Ngọc nhìn xa xăm cảm thán. Ngưỡng mộ cái gì chứ, chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ giống chúng ta thôi. Tôi nhìn bọn họ rồi thốt lên. Chương 221, cái chết đích thực. Chúng tôi suy nghĩ cả một buổi chiều vẫn không có tìm được cách nào điều tra tung tích của tử thần. Hai ngày rồi, chưa có đợt bỏ phiếu nào mới, nhưng mà tử thần vẫn giết người theo đúng số lượng đều đều mỗi ngày. Lúc đầu tôi tính dùng số điện thoại để mà truy tìm xem tử thần đang ở đâu. Nhưng mà người biết chủ nhân của số điện thoại cũng đã chết, khiến cho mọi manh mối đi vào bế tắc. Thật ra nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, rõ ràng tử thần quá mạnh. Từ đầu đến cuối, nó không hề quan tâm tôi hành động thế nào. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có thèm giết tôi và Đoan Mộc Khiên. Có lẽ vì nó quá tự tin. Cũng dễ hiểu thôi, tới nay tử thần đã giết 4 người, chúng tôi vẫn không có một chút manh mối nào. Nó đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của tôi hơi khựng lại, không chút dấu vết. Mấu chốt nằm ở đây chăng? Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đó chính là tử thần không phải là người trong lớp của chúng tôi. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Trong đầu của tôi suy nghĩ không ngừng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tớ hiểu rồi. Hả? Chuyện gì? Cậu hiểu gì? Quang Ngọc hỏi tôi. Chúng ta đã bị lừa rồi. Có thể tử thần không phải là người. Tôi nghiêm túc nói. Cái gì? Không phải là người... Ý của cậu là, Quang Ngọc nhìn tôi đầy thắc mắc. Cậu có nhớ trò săn người lần trước không? Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đột nhiên xuất hiện trong trò chơi đó. Mắt của tôi bình tĩnh, giọng run run. Chúng ta bị qua mặt rồi. Ý của cậu là, Quang Ngọc vẫn chưa hiểu. Là như vậy, tử thần vốn không phải là người mà là quỷ. Nó cũng giống như là Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã vậy, đều bị lời nguyền giết chết. Rồi sống lại thành quỷ. Tôi bình tĩnh phân tích. Cậu nói vậy cũng có lý. Dù sao thì tử thần được chọn từ một người trong lớp của chúng ta. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể chọn người đã chết. Nói cách khác, trong lớp chúng ta đã xuất hiện một con quỷ. Quang Ngọc chấn động lên tiếng. Cô ấy không thể nào tưởng tượng được tử thần đang ở trong lớp này không phải là người mà là một con quỷ. Hèn chi tử thần lại giết người dễ như vậy. Vốn dĩ tới cho rằng kẻ chủ mưu giấu điện thoại đi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, làm vậy cũng vô nghĩa. Chỉ có một khả năng, đó chính là tử thần không phải là người mà là quỷ. giống như Bí Tiểu Vũ, cho nên cố gắng tới đâu, tớ không có thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của nó để lại. Tôi nghiêm túc nói, dù là như vậy thật, thì cũng chưa có thể tìm được tử thần. Lớp chúng ta chết nhiều người lắm rồi, ai biết là ai trong số họ chứ? Quang Ngọc bế tắc. Tôi gật đầu, vẻ mặt chẳng khác gì. Đúng, cho dù biết thân phận của tử thần là gì rồi, nhưng mà vẫn chưa xác định được chính xác là ai. Vì bị nguyền rủa, lớp của chúng ta đã chết quá nhiều người. Giờ chẳng có thể biết được ai là người sống lại rồi biến thành tử thần, bắt đầu sát hại mọi người. Cũng không có hợp lý cho lắm nha. Nếu đã sống lại, chúng ta phải nhìn thấy người đó trong lớp chứ. Mà tới bây giờ đâu có thấy ai đâu. Quang Ngọc phản bác. Không hẳn, có thể nó cũng như nữ sinh lớp Lý kia, có năng lực che mắt mọi người, khiến chúng ta không có thể nhìn thấy được nó. Tôi suy luận, quỷ vốn có năng lực che mắt người bình thường. Dù là tạo ra ảo giác hay là khống chế hành động, hoặc cả hai, có vẻ như không có gì mà quỷ không làm được. So với con người, quỷ tuyệt đối mạnh hơn hẳn. Đặc biệt, nó còn có khả năng giết người bằng tin nhắn, giống như là tử thần hiện tại. Ngẫm lại, mỗi một con quỷ mình không có thấy được lại có thể nhắn tin để giết người. Chỉ cần sơ sẩy một giây, nó liền đưa mình vào chỗ chết. Chẳng lẽ chỉ có tử thần mới có năng lực như vậy sao? Mà nếu vậy, đúng là quá đáng sợ. Quang Ngọc thở dài. Tử thần vốn được trao cho năng lực của thần. Chỉ cần biết số điện thoại của người nào thì có thể giết người đó trong nháy mắt. Nhưng mà nếu như tử thần lại là một con quỷ thì tình hình càng nguy hiểm hơn rồi. Bây giờ nhất định phải nghĩ cho được cách xác định tử thần là ai. Lớp của chúng ta đã chết nhiều người như vậy. Trần Phong, Lưu Vũ Tuyền, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ. Trừ Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã bị chúng ta tiêu diệt ra, những người còn lại đều có khả năng trở thành tử thần. Mà có khi Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ lại trở lại nữa không chừng. Nói như vậy, chẳng còn cách nào rồi. Cho dù khoanh vùng được tử thần nằm trong số những người đã chết đi, nhưng mà lớp mình đã chết tới 20 mấy người, chứ không phải là 1-2 người đâu. Quang Ngọc nói ra những khó khăn trước mắt. Nói cách khác, một trong 20 mấy người là một tỷ lệ nực cười. Tôi nhìn vào điện thoại, không thể không thừa nhận, hiện tại tôi đang đứng trước một tình thế không lối thoát. Cũng chẳng còn cách nào cả, chỉ đành đợi tử thần giết người tiếp thôi. Nếu cứ vậy, lớp cũng chẳng còn được bao nhiêu người nữa rồi. Quang Ngọc rầu rĩ. Đúng là phiền phức, chỉ còn cách sử dụng la bàn thái công thôi. Tôi lấy la bàn ra, rồi đưa ngón tay. La bàn thái công là tà vật, cho nên không phải dạng bất đắc dĩ, tôi hoàn toàn không có muốn dùng đến nó. Vì mỗi lần sử dụng, tôi phải trả bằng máu. Đối với cơ thể gầy yếu của tôi mà nói, mất máu giống như trải qua một kiếp nạn vậy. Tôi cắn ngón tay, đặt lên la bàn hỏi. Rất nhanh, la bàn thái công bắt đầu hút máu của tôi, đến tận khi sắc mặt của tôi tái nhợt. Trên la bàn mới từ từ hiện lên một ký tự màu máu, ký tự này là nghiền. Nghiền chính là con lăng dùng để xây lúa. Nghiền, chữ này có nghĩa gì? Tôi nhìn ký tự trên la bàn hỏi tiếp, nhưng mà lúc này la bàn không có hoạt động nữa, giống hệt như lần trước. Tôi chỉ nhờ một chữ đọc duy nhất để mà tìm được nhược điểm của Tô Nhã. Nghiền, có phải nó nhắc đến một người chết do bị nghiền nát không? Quang Ngọc hỏi. Nếu đúng là như vậy, hình như trong lớp của chúng ta đâu có ai bị nghiền chết. Đúng rồi, trong một lần khám phá ngôi nhà ma, Tống Thục Hương đã bị kéo vào trong tường, đúng là bị nghiền chết rồi. Tôi mới vội thốt lên. Nếu vậy có thể xác định được Tống Thục Hương chính là tử thần rồi. Quang Ngọc mừng rỡ reo lên. Nhưng bây giờ chưa chắc chắn, chúng ta đến chỗ ngồi của cậu ấy tìm kiếm thêm một chút manh mối đi. Tôi mới kéo tay Quang Ngọc trở về lớp, đi tới chỗ của Tống Thục Hương, hiện tại chỗ này vẫn trống. Chương 222, có thai. Cũng như đa số các ghế trống khác trong lớp, không có ai tới ngồi đây. Dù trong học bàn có cặp của Tống Thục Hương, nhưng mà những chiếc cặp vô chủ thế này nhan nhản khắp nơi trong lớp. Những người đã chết đều để lại vô số đồ đạc, ai muốn lấy cái gì thì lấy. Bởi vì hiện tại chẳng có ai thèm quản nữa. Sau khi mà tới chỗ cô ấy, tôi bắt đầu lục loại tìm kiếm. Nào là tiền, sách vở, hộp bút, những cái thứ này chẳng quý nghĩa gì với tôi. Ngay lúc này tôi không sợ bị tử thần giết, vì danh sách giết người trong hôm nay của nó cũng đã hết rồi, ngày mai mới có thể tiếp tục. Đây là khoảng thời gian tử thần vô dụng nhất. Nhân cơ hội này tôi phải tìm được ra nó. Chỉ có như vậy tôi mới có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng mà tình hình vẫn không như tôi nghĩ. Chỗ của Tống Thục Hương vẫn không có ai ngồi, mà cặp cô ấy cũng không có dấu vết bị mở ra. Sách vở chưa từng động tới, chứng tỏ Tống Thục Hương chưa từng quay lại đây. Chẳng lẽ cô ấy ở một chỗ khác? Cũng không có quy định nào bắt buộc tử thần phải luôn có mặt trong phòng họp. Nghĩ vậy tôi không rét mà run, vì tử thần không hề có mặt trong lớp mà lại có thể nắm rõ mọi hành động của chúng tôi. Quá nguy hiểm, thậm chí khó mà thoát được. Trò chơi tử thần này ngày càng hiện rõ ràng trước mặt của tôi. Cái tôi phải đối mặt không chỉ là một tử thần do con người giả dạng, mà là một con quỷ biến thành tử thần, một tử thần đích thực. Tử thần bình thường có lẽ sẽ có cách đối phó, vì khi nó không có gửi tin nhắn thì cũng chỉ là con người. Chỉ cần để lộ ra dấu vết, chúng tôi có thể khống chế được nó rồi, thậm chí là có thể giết nó. Nhưng quỷ thì không như vậy. Con người vốn không có thể nào chống lại được quỷ. Khi quỷ được chọn làm tử thần, nguy hiểm hơn cả việc 4-5 người được chọn làm tử thần. Bởi vì người chắc chắn sẽ có nhược điểm, còn quỷ thì không. Tôi kéo Quang Ngọc bước ra khỏi lớp. Quỷ chắc chắn đang ở trong lớp này, mà tôi không có muốn để cho quỷ nghe được cuộc nói chuyện của tôi. Không, quỷ chắc chắn là có nhược điểm, nếu không với sức mạnh của nó, chúng ta đã chết hết rồi. Tôi không ngừng suy nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cho được tử thần. Trước mắt, tôi đã biết tử thần là quỷ, nhưng chính xác là ai thì vẫn không rõ. Dù sao, trong lớp cũng đã chết quá nhiều người. Trong trò săn người lần trước, quỷ vi phạm luật chơi cho nên bị tiêu diệt. Nên nếu bây giờ chúng ta có thể nghĩ được cách khiến cho tử thần vi phạm quy tắc, không giết người nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng lần này đâu có giống đâu, làm gì có cách nào để cho tử thần không giết người được chứ? Quang Ngọc thắc mắc. Chắc sẽ có cách thôi, chẳng hạn như bảo cả lớp đổi số điện thoại, không có cho tử thần biết số của ai nữa, vậy thì nó không có thể gửi tin nhắn được rồi. Tôi đáp lại, cách này nghe cũng ổn, nhưng mà chưa chắc đã thành công. Quang Ngọc hơi lưỡng lự, giờ chẳng còn cách nào nữa, đành phải thử thôi. Quang Ngọc quyết định, chúng ta đi nói với mọi người đi. Dứt lời, tôi kéo cô ấy quay lại lớp. Lúc đi ngang qua lớp chuyên lý, tôi bỗng nghe tiếng mọi người reo hò náo loạn. Qua cửa sổ, tôi nhìn rõ ràng những cái gì đang diễn ra. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Một nhóm học sinh hét lên, bao vây một nữ sinh nhỏ nhắn, cô ấy đang mắc cỡ. Người này chính là nữ sinh tôi đã gặp lần trước, là một người đã chết. Trước mặt cô ấy là một nam sinh ngây ngô, đang chần chừ nhìn cô ấy. Sau khi mà thẹn thùng nhìn nam sinh đó, cô ấy xoay đầu đi, che lại gương mặt tái nhợt, rồi chạy về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn mà khóc. Thôi thôi, đừng có đùa nữa, mọi người giải tán đi. Hình như là lớp trưởng lên tiếng, cả lớp bắt đầu giải tán, nhìn những cái hành động kỳ lạ này. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tình hình này giống hệt với lớp chúng tôi lúc trước. E là lời nguyền không chỉ lan ra mà đã bắt đầu xuất hiện ở lớp chuyên lý. Mau, rời khỏi cái chỗ này thôi. Tôi mới vội kéo Quang Ngọc ra khỏi hành lang. Khi mà ra đến sân trường, tôi mới dừng lại thở hổn hển, mặt biến sắc. Hiện tại lớp chuyên lý giống lớp chúng ta rồi, tiêu đời rồi. Lời nguyền của lớp chuyên lý chắc là từ lớp chúng ta mà có đó. Quang Ngọc vẫn chưa có dám khẳng định. Có thể như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng chẳng có thể cảm thông với bọn họ được. Chỉ mong là lớp họ đừng có bị giống chúng ta. Tôi đành nói, Quang Ngọc đồng tình. Bây giờ tôi và Quang Ngọc coi như cùng sống cùng chết. Tình cảnh hiện tại của chúng tôi không thể chia sẻ với người thân. Cảm giác cô độc này khiến quan hệ của chúng tôi càng thêm khăng khít. Thôi, không nghĩ nữa, đi ăn cơm thôi. Quang Ngọc nắm lấy tay của tôi đi tới căng tin. Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân cũng đang ăn cơm. Lão đại, cậu đến rồi sao? Dương Á Thịnh chào tôi. Tôi gật đầu lấy một phần cơm, xong cắm đầu mà ăn. Quang Ngọc ngồi bên cạnh, vừa ăn với tôi vừa nói chuyện với Dương Á Thịnh. Bỗng Dương Chính đi tới, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Trương Dĩ, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác hả? Là sao? Tôi mới hỏi lại Dương Chính. Hiện tại trò chơi càng ngày càng khốc liệt, nếu không đoàn kết lại chắc chắn sẽ chết, nhưng mà cũng không thể sống sót hết được. Vì thế cho nên chúng ta hợp tác lại đối phó với những người khác, nếu được chúng ta đều sống rồi. Dương Chính đề nghị. Họ đều là bạn học của cậu, vậy cũng được sao? Tôi chất vấn Dương Chính. Cậu ấy nhanh mồm nhanh miệng khiến cho tôi hơi khó chịu, nhưng mà cậu ấy nói rất đúng. Trải qua vô số cái trò chơi tàn khốc như là cờ thú sinh tử, mô ra sinh tử, khám phá ngôi nhà ma, săn người, chúng tôi đã hiểu rõ chết là điều không tránh khỏi rồi, dù tôi đã cố gắng hết sức cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chương 223, làm cha. Cái chết của Lý Mặc Phàm là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi dùng mọi cách để cứu cậu ấy, nhưng mà cuối cùng bản thân của tôi cũng xém bị liên lụy. Lớp chúng ta đông người như vậy, sao mà cậu lại chọn hợp tác với tớ? Muốn có cả tiền lẫn quyền thì chắc chắn Dương Vũ mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi hỏi Dương Chính. Cậu nói không sai, nếu xét về tài lực trong lớp của mình, cậu không hề nổi trội. Nhưng mà xét về mưu trí, chỉ có Đoan Mộc Khiên mới có thể vượt qua cậu thôi. Dương Chính thẳng thắn. Cho nên cậu muốn hợp tác cùng với tớ, cùng nhau đối phó những người còn lại sao? Tôi tỏ ra thắc mắc hỏi lại Dương Chính, không ngờ cậu ấy nghiêm túc trả lời. Đúng, chúng ta hợp tác, cố gắng để mà nhóm chúng ta đều sống, những người khác sống hay chết, chúng ta không quản. Cậu nói đúng, tôi vỗ vỗ tay. Dương Chính tính toán rất rõ ràng, cũng rất bình tĩnh, dù lời nói hơi vô tình. Nhưng mà đối mặt với cái chết á, tình cảm bạn bè có tính là cái gì đâu. Giống như Triệu Minh vậy, cũng vì sống sót, nhẫn tâm đẩy Lưu Thiên vào chỗ chết thôi. Cậu đồng ý sao? Dương Chính vui mừng hỏi tôi. Chưa, nhưng mà cậu rất có bản lĩnh, biểu hiện của cậu trong cuộc đua sinh tử lần trước, tớ đã thấy rõ rồi. Tôi nói với Dương Chính, mặc dù Dương Chính không có tham gia nhiều trò chơi sinh tử bằng tôi, nhưng mà cũng chưa từng thất bại. Xét về khía cạnh nào đó, Dương Chính cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, tôi cảm thấy nhóm của tôi cũng chưa đủ mạnh, cần củng cố thêm. Vậy cậu đồng ý đi, nhất định tớ không có liên lụy gì đến cậu đâu. Dương Chính tiếp tục thuyết phục tôi. Được, tớ đồng ý, chỉ cần cậu không gây phiền phức cho tớ, còn lại không thành vấn đề. Tôi đồng ý với Dương Chính. Trong lớp, cậu ấy là một thế lực độc lập, dù là không có thù oán với ai, vì vậy tôi không có lo cậu ấy là nội gián. Nếu là người khác, chắc chắn tôi suy nghĩ kỹ càng. Dù sao trong lớp này á, mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau, ngay cả tôi cũng vậy. Vậy thì tốt rồi, nhất định tớ sẽ nghe theo cậu. Dương Chính vui mừng. Bên cạnh, Dương Á Thịnh hừ lạnh. Cậu ấy có vẻ hơi khó chịu, nhưng mà cũng chẳng nói gì. Cậu Hồng Dân bên cạnh đang ghì dai cậu ấy, dường như đang ngăn cản cơn giận của Dương Á Thịnh. Đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết đi tới, cô ấy nhìn chúng tôi hơi ganh tị, mắt đảo nhanh một vòng, trong đầu chắc là đang nghĩ tới điều gì không hay cho lắm. Trường Dĩ, cậu dám phản bội tớ? Diệp Nhã Tuyết hét lên, căng tin đang rất đông người, ai cũng đang ăn cơm, tiếng hét của Diệp Nhã Tuyết khiến cho mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Khi mà nhìn thấy tôi đang ôm hoa khô giảng đường trong lòng, còn Diệp Nhã Tuyết cũng là người tình trong mộng của cả trường, ai ai ồ lên đầy kinh ngạc. Đây chẳng phải là Diệp Nhã Tuyết lớp chuyên văn sao? Sao mà lại đi tranh giành tình nhân chứ? Ôi trời, sao bất công vậy? Ăn trong chén mà còn nhìn trong nồi, toàn là người đẹp. Cái thằng nhóc này là ai? To gan vậy? Lúc này Diệp Nhã Tuyết giống như một người đã bị chồng mình ruồng bỏ, đứng trước mặt của tôi khóc sướt mướt. Ánh mắt cô ấy khiến cho bất cứ ai nhìn cũng phải đau lòng. Diệp Nhã Tuyết. Quang Ngọc trợn con mắt rời khỏi lòng tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, tôi vội kéo tay cô ấy, sợ cô ấy nổi điên, đánh nhau với Diệp Nhã Tuyết, xấu hổ đến chết mất. Diệp Nhã Tuyết, cậu vừa vừa phải phải thôi. Tôi phải đành lên tiếng khiển trách cô ấy. Mà lúc này Diệp Nhã Tuyết diễn y như thật, đôi mắt trùng xuống, cả người run rẩy, lấy tay chỉ vào tôi giọng nức nở. Cậu đúng là vô lương tâm, chẳng lẽ cậu đã quên cậu hứa gì rồi sao? Mặt cô ấy tái nhợt như là một tờ giấy trắng, giống như là chịu đả kích rất lớn vậy. Cô ấy hét vào mặt của tôi. Tớ quả thật là quá ngu rồi. Lúc trước cậu nói cậu yêu tớ cả đời, tớ đã trao thân cho cậu rồi. Cậu còn vui vẻ với tớ mấy lần luôn. Vậy mà ngoảnh mặt đi tìm người khác. Cậu là đồ bạc tình mà. Cả người cô ấy rung lên giống như sắp ngã. Phải công nhận đúng là một diễn viên trời sinh. Hành động của Diệp Nhã Tuyết bây giờ phải nói rằng vô cùng hoàn mỹ. Cậu, cô ấy nói thật sao vậy? Quang Ngọc run rẩy chất vấn tôi, đôi mắt đau thương nở giật. Cậu ấy nói cái gì? Cậu cũng tin hả? Giờ tôi mới phát hiện Quang Ngọc quá ngây thơ, người khác nói gì cũng tin. Diệp Nhã Tuyết chỉ vừa diễn có một màn, cô ấy tình sái cổ rồi. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc là có đúng không? Quang Ngọc gằn lạnh. Dĩ nhiên là không rồi, cô ấy với tớ không còn bất cứ quan hệ gì. Tôi mở miệng, bây giờ dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà, rửa cũng không sạch được. Cậu đã làm tớ quá thất vọng rồi. Diệp Nhã Tuyết vô cùng đau đớn, ánh mắt khiến cho người ta đau xót. Cậu đúng là vô lương tâm. Đừng có điên nữa. Tôi lạnh lùng liếc cô ấy, sau đó chán ghét nói. Tớ nhịn cậu đủ rồi, khó khăn lắm tớ mới có bạn gái. Cậu đừng có theo phá tớ nữa. Rốt cuộc cậu thích tớ hay là ghét tớ đây? Đúng, tớ thích cậu. Trương Dĩ, cậu đừng quên, trong bụng của tớ đang mang đứa con của cậu đó. Diệp Nhã Tuyết thẹn thùng mở miệng, đôi mắt lại giễu cợt nhìn tôi. Cô ấy ôm bụng, ánh mắt thâm tình. Đây là giọt máu của cậu, đã 4 tuần rồi đó. Dù cậu không yêu tớ, nhưng mà cũng phải có trách nhiệm với con của chúng ta chứ. Đừng quên, cậu sắp làm cha rồi. Bùm. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.